Tổng tài, anh cảm thấy hôm nay Hạ tiểu thư sẽ đoạt giải không? Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện, nói, tôi không quan tâm cô ấy có đoạt giải hay không. Tạ Anna nhìn Hàn Văn Hạo chăm chú, nhớ tới 6 năm trước. Sau đêm hôm đó, truyền thông đột nhiên đưa tin về khách sạn Đông Á, cuối cùng Hàn tiên sinh dùng lực lượng của hắn mạnh mẽ đè xuống tin tức, để cho Hạ Tuyết sau khi tháo bỏ hóa trang xinh đẹp, vẫn có thể sống dưới ánh mặt trời, thậm chí lập tức thu mua 3 nhà truyền thông, trả lại cho cô cuộc sống tự do, có lẽ khống chế được tất cả truyền thông, rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ có Tạ Anna mới rõ ràng nhất, cô tận mắt thấy tổng tài rất dụng tâm đối với Hạ Tuyết. Lúc đó cô cảm giác tổng tài đối với Hạ Tuyết thật sự quá mức dụng tâm. Nhưng cô không thấy Hạ Tuyết để ý đến tổng tài. Nghe nói, hôm nay Hạ tiểu thư sẽ cùng con gái yêu của cô ấy và Trương đạo diễn cùng bước lên thảm đỏ. Tạ Anna mỉm cười nói. Tôi biết, Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, Tạ Anna nhìn bộ dáng hắn như vậy, cũng không nói gì nữa. Đem hộp điều khiển TV đặt trên y mặt bàn, sâu kín lui ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hàn Văn Hạo chậm rãi dừng bút máy trong tay, nhìn thảm đỏ thật dài trong màn ảnh lớn, ánh mắt ngưng tụ, mưa phùn tiếp tục mờ mịt rơi xuống, xe các ngôi sao nổi tiếng tiếp tục xuất hiện trước thảm đỏ. Sau đó bọn cận vệ dồn dập vây quanh. Bước xuống xe, tối nay, Tiêu Vãn Linh, mặc sườn xám màu xanh ngọc, vì luồng khí lạnh đêm nay, chê y vai bà ta khoác một áo lông yêu thích nhất, cùng Cẩn Nhu bước xuống xe, mỉm cười đối mặt truyền thông. Tối nay Cẩn Nhu mặc chiếc váy đuôi cá bằng lụa mỏng màu vàng, búi tóc, đeo hoa tai ngọc trai, hai tay nhét vào cánh tay Tiêu Vãn Linh, đối mặt truyền thông, nở nụ cười xinh đẹp. Chị Vãn Linh tỷ bên này, Cẩn Nhu bên này, các phóng viên đứng bên ngoài thảm đỏ, rối rít cao giọng kêu. Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu mỉm cười đối mặt với phóng viên, mặc cho bọn họ chụp hình. Chị Vãn Linh, nghe nói chị xem trọng diễn viên mới Cẩn Nhu, phóng viên lập tức nói. Tiêu Vãn Linh gật đầu cười nói, tối nay là buổi lễ trao giải, không nói những chủ đề khác, nhưng tôi rất thưởng thức Cẩn Nhu. Cảm ơn, vẻ mặt của Cẩn Nhu đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu nói. Vậy đối với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất tối nay, chị có dự đoán thế nào? Chị có ứng cử viên yêu thích hay không? Phóng viên khẩn trương hỏi. Giao cho ban giám khảo đi. Tiêu Vãn Linh dắt Cẩn Nhu hướng thảm đỏ đi tới đầu bên kia. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc trong mưa chạy như bay tới. Isabel và Lương Thi Thi sẽ phải cùng tổ diễn kịch một trước một sau bước lên thảm đỏ rồi. Còn đàn chị Mộng Uyển, không tranh những thứ này. Sớm đã đi, cô đợi một lát nữa. Chỉ cần sau khi Vương Thư Linh đi hết thảm đỏ, thì cô có thể đi ra ngoài. Sớm hơn Lương Thi Thi một bước, Isa hướng nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết nói, ừ, biết rồi, cô vừa đáp lời vừa soi gương nhìn đôi môi đỏ mọng của mình một chút. Isa bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hạ Tuyết cười nói. May nhờ cô trời sinh đã xinh đẹp ăn ảnh với ống kính. Nếu không, khi cô bước lên thảm đỏ mà không trang điểm xem. Hạ Tuyết sâu kín nói. Tôi không thích trang điểm. Tôi cảm thấy khi tôi trang điểm thế nào đi nữa, cũng không là chính mình thật sự. Cách trương,